Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2017. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 27 của phẩm thứ 2 trong Kinh Pháp Cú. Đoạn này nguyên văn chữ Hán nó là thế này: Lự nhi hậu ngôn, tức là hãy suy nghĩ cho chín chắn rồi mới nói. Từ bất cường lương, nghĩa là ngôn ngữ nó phải hòa ái, nó không có thô bạo, nó không như những cái cây có mũi nhọn đâm vào người. Pháp thuyết, nghĩa thuyết, nghĩa là giảng nói pháp, nghĩa lý phải rõ ràng, tường tận. Ngôn nhi mạc vi là lời nói nó không có trái với chân lý, nó không trái với đạo lý. Sư ông dịch thế này: phải suy nghĩ cho chín chắn trước khi mở lời, không nên nói lời thô bạo. Khi nói pháp, giảng giải cho tường tận, cứ diễn bài giáo nghĩa mà không cần chỉ trích ai. Và mình dịch lại, mình có thể kể nó như thế này. Bài 27: nghĩ chín chắn rồi nói. Lời nói luôn hòa ái, giảng pháp bài diệu nghĩa, không nên chỉ trích ai. Thưa các vị, là điều đầu tiên mình đi vô một cái nét rất là bình thường để chia sẻ cho nhau về cái vấn đề sự khác biệt giữa ngôn ngữ. Giữa người trí và người vô trí. Thưa các vị, là mình chưa đi vô cái tầng gì sâu xa, mình chỉ nói ở cái tầng sử dụng ngôn ngữ thôi. Các vị biết rằng là tùy vào cái năng lực trí tuệ người ta ở một cái tầng cao nào đó thì họ có khả năng sử dụng ngôn ngữ ở một cái tầm mức như vậy. Ví dụ như cái trình độ hiểu biết mình nó ngang tầm với lớp tiểu học, ngôn ngữ mình chỉ trong cái phạm vi tiểu học thôi. Thế rồi cái khả năng của mình đó là ở cấp đại học, thế thì ngôn ngữ mình nó rộng hơn. Trên đại học thì ngôn ngữ người ta rộng hơn nữa. Và cái điều nên lưu ý rằng là ở một cái tầm cao ngôn ngữ, người ta có quyền diễn đạt được ở cái tầm rất cạn của ngôn ngữ được, tức là trình độ tri thức đủ cao. Người ta có quyền hạ xuống làm cho nó thấp để trình bày vấn đề cho người thấp trí, kém hiểu biết, hiểu được. Thế nhưng mà cái trình độ tri thức ta nó hạn chế thì không có cách chi. Ta có thể dùng ngôn ngữ ở tầm cao để diễn đạt những cái điều mình muốn nói cho người cao mình cái đầu hiểu biết. Nguyên tắc nó là như vậy. Cũng giống như là sức mạnh của người lớn thì có thể làm được việc của em bé. Thế nhưng mà nếu là em bé thì nó không làm được cái việc của người lớn. Đây là một loại nguyên tắc rất là tự nhiên. Thế rồi cái phẩm chất của ngôn ngữ nó được chia nhiều tầng nha. Cái phẩm chất của một loại ngôn ngữ nó được tôi luyện, có sự tu tập. Thứ nhất là nó có chiều sâu. Thứ hai là nó có năng lực đánh động vào tâm thức người ta. Thứ ba, nó có thể làm cho mọi việc nó sáng tỏ, dễ hiểu. Đó là mình nói về phẩm chất ngôn ngữ. Ý thứ ba mình cũng xin gọi ra nơi đây để đại chúng quán chiếu, nó là có những loại ngôn ngữ nó đi ra từ cổ họng thôi. Tức là nó rất là đầu môi chót lưỡi, ngôn ngữ Việt Nam người ta nói đó. Thế rồi có những loại ngôn ngữ nó đi ra từ trái tim của người ta, từ tấm lòng người ta, từ cái sự xúc động của người ta. Rồi sau một tầng là có loại ngôn ngữ nó đi ra từ trí tuệ, từ cái sự hiểu biết, suy tư, học hỏi. Do vì anh thu nhập, tức là anh bỏ vào cái ký ức của anh đó rất là nhiều những dữ kiện, anh nhớ rất là nhiều, cho nên anh có thể là đưa nó ra. Anh có khả năng tổng kết rất là nhiều những cái hiểu biết cho anh đọc, anh học, anh tư duy. Thế nhưng mà nó có một loại ngôn ngữ ở chiều sâu hơn nữa, là nó không phải là những dữ kiện anh đã tập kết được trong tâm thức. Những điều này nó được anh nấu chín từ trong trái tim anh. Tức là nó tuôn chảy ra từ sự thực nghiệm của anh, từ trải nghiệm của anh, từ thực chứng của anh. Thế cho nên ngôn ngữ nó có rất là nhiều tầng là như vậy. Thế rồi mình chia ra cái tầng dễ hiểu nhất là cái tầng của người vô trí mà sử dụng ngôn ngữ cùng với người có trí tuệ sử dụng ngôn ngữ rất là khác nha. Thứ nhất là, điều thứ nhất mình đi vô mình nói về cái sức mạnh của ngôn ngữ. Thưa các vị, là hành tinh của chúng ta chưa tìm được một cái phương tiện gì khác ngoài ngôn ngữ để truyền đạt, để sai khiến. Không có cái nền giáo dục nào nó đặt ra ngoài cái khả năng sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt hết. Sách vở cũng là một loại ngôn ngữ được biểu hiện ra thành hình ảnh. Còn ngôn ngữ đó là một loại, đó là một loại truyền đạt mà không cần hình ảnh, tức là nó cần âm thanh. Hai con đường truyền đạt, một là truyền đạt bằng cái nhìn, hai là truyền đạt bằng âm thanh. Thì ngôn ngữ nó truyền đạt bằng âm thanh nghe. Còn cái loại tinh tế hơn ngôn ngữ, nó là truyền đạt bằng hình ảnh, bằng cái nhìn. Và hành tinh chúng ta, tức là hành tinh loài người chúng ta, chưa có một phương tiện gì khác để truyền đạt cả. Cảnh giới chư thiên thì họ truyền đạt bằng ý thức, họ dùng tâm thức của họ chuyển tải điều họ muốn đến người kia. Thế nhưng mà trong cảnh giới loài người chúng ta thì chỉ sử dụng hai phương tiện này thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, một trong những thần thông đặc thù Đức Thế Tôn sử dụng, và đặc biệt là Đức Thế Tôn di chúc cho các thầy tỳ kheo, là sử dụng giáo hóa thông. Lăng Nghiêm có câu là thử chân phương giáo thể đó. Thử phương chân giáo thể. Thanh tịnh tại âm văn. Nó hàm nghĩa là cái cảnh giới ta bà này, đi vào con đường thực tập hành trì để làm an lạc thân tâm, để làm thanh tịnh thân tâm, để làm chứng nghiệm trí tuệ hiện tiền, thành tựu chánh giác. Không có con đường nào khác ngoài con đường học giáo lý và hành trì. Không có con đường nào khác ngoài con đường nghe pháp để tỏ ngộ, và để nương pháp của Như Lai hành trì thành đạt được, thành đạt được Niết Bàn hết. Tức là cảnh giới này nó là như vậy. Thế là từ những điều này mình dẫn chứng, là trở lại cái điều mình muốn thưa với các vị, là âm thanh nó là một loại sức mạnh. Tức là ngôn ngữ là một loại sức mạnh. Giản dị nhất, thưa các vị, cái nắm đấm của mình có thể làm tổn thương người ta, nhưng mà có thể xin lỗi thì nó chấm dứt được. Thế nhưng mà ngôn ngữ các vị xúc phạm, làm đau lòng người ta, làm tổn thương người ta, có khi mình xin lỗi rồi nhưng mà người ta cũng khó lấy lại cái sự bình ổn, và không còn thù hận, không còn cái ấn tượng chi với mình hết. Không có. Xin lỗi thì cứ xin lỗi, thế nhưng mà gặp mình là người ta vẫn cứ cảm thấy như rất là phiền muộn, rất là căm ghét. Và giản dị nhất là hình hài các vị mà có một cái vết trầy, một vết cắt, nó để lại vết sẹo, nhưng mà vết sẹo này nó hữu hình và nó có thể liền theo với tháng ngày, nhưng mà vết sẹo do ngôn ngữ các vị gây ra thì nó lại không có hình, cho nên chừng như nó không có vết sẹo. Cho nên lâm vào hai tình trạng: điều thứ nhất là mình dễ gây tổn thương người ta bằng ngôn ngữ. Điều thứ hai là ngôn ngữ khi xúc phạm người rồi thì rất khó để mình tẩy trừ những cái ấn tượng vô cùng là vô cùng đen tối của mình gây ra với người. Do vậy cho nên cái sức mạnh ngôn ngữ về lĩnh vực tiêu cực á, nó có thể phá hủy đời sống hạnh phúc, nó có thể cắt đi tình bằng hữu, nó có thể chà đạp nhân phẩm của người, nhân phẩm của mình nghe. Và người ta có thể dùng những lời nguyền rủa, chửi mắng ác độc người ta hành xử với người khác và gây chết người. Và điều này là một lẽ thật. Có những bậc bố mẹ, thưa các vị, là họ sử dụng ngôn ngữ họ gây khó khăn và sự bức xúc cho con, nó nổi con tự sát. Thế thì về lĩnh vực tiêu cực, thưa các vị, ngôn ngữ là một loại, có khi cái sức mạnh của nó không thua gì, không thua gì sức mạnh của thuốc độc, không thua gì sức mạnh của những viên đạn nhé. Đây là cái lĩnh vực rất tiêu cực mà chúng ta nhìn về cái sức mạnh ngôn ngữ. Thế rồi cái sức mạnh của ngôn ngữ ở mặt tích cực, thưa các vị, cái mặt tích cực của cuộc sống đời thường thôi thì các vị biết rằng họ dùng ngôn ngữ hiệu triệu để làm những cái cuộc cách mạng. Họ dùng ngôn ngữ để làm cho thành phần thanh niên nó cuồng nộ, nó rầm rập ra chiến trường để có thể liều chết liều sống. Các vị còn nhớ rằng là để nhị thế chiến nó chỉ cần Hitler đứng lên tuyên bố một lời thôi là làm sạch dòng giống của dân Đức. Thế thì liền tức khác là cái chuyện thanh trừng dân Do Thái xảy ra, có thể giết 6 triệu người Do Thái, cũng một lời tuyên bố của Hitler thôi. Thì các vị thấy rằng là sức mạnh ngôn ngữ lĩnh vực nào nó cũng đáng sợ cả. Nếu lĩnh vực ác độc, tiêu cực, nó hủy diệt người, thì ở một cái lĩnh vực là khích lệ tâm thức cuồng nộ, sân si, căm thù, nó cũng có khả năng là nó làm dậy lên cái làn sóng giết người cũng không phải là ít. Và những cái cơ chế chính trị độc tài, ác độc trên hành tinh này nó đều biết cách sử dụng ngôn ngữ để tuyên truyền, để phá hủy con người. Thế thì thưa các vị, ở cái tầng thứ hai là cái tầng ngôn ngữ mà có cộng với cái lực dụng của ý chí, của sức mạnh tâm thức cộng đồng, nó trở thành một loại vô cùng độc hại nghe. Tất nhiên là sức mạnh của ý chí của tập thể cộng đồng thì trong đó nó có một phần, mà nếu chúng ta phân tích kỹ thì nó có một phần ác tính. Thế nhưng nếu người ta vận dụng cái điều này bằng cái năng lực của các bậc thánh hoặc là cái năng lực của những bậc giác ngộ thì cái sức mạnh ngôn ngữ nó chuyển thành cái năng lực giúp người, chuyển hóa người. Đây cũng là một loại sử dụng sức mạnh từ ý lực đi vô để làm thành cái sức mạnh ngôn ngữ. Thế nhưng mà cái tầng thứ ba, mình chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là tiêu cực. Tầng thứ hai là nó có tích cực, có tiêu cực. Tầng thứ ba là cái tầng tích cực hoàn toàn. Hay nói cách khác là cái tầng này là cái tầng lành thiện nha. Thưa các vị, là cái tầng ngôn ngữ lành thiện này, tùy vào mức độ tu tập, tùy vào trình độ hiểu biết, hay gần gũi nhất là tùy vào cái năng lực tu học của các vị, hiểu thấu chánh pháp của các vị, thì cái năng lực sử dụng ngôn ngữ của các vị nó có một loại sức mạnh nhất định. Nó có thể làm thay đổi hoàn cảnh của người, nó có thể giúp người ta thấy được đạo, nó có thể mở rộng tâm trí người ta, cũng có khả năng là nó giúp người ta buông xuống những buồn, những giận, những ghét, những thương rất là dễ. Có khi mà nói tràn gian cả một buổi nhưng mà người ta không thấm gì cả. Ấy vậy mà có những bậc đạo hạnh họ nói một lời ngắn thôi thì người kia nghe lời liền, bỏ xuống phiền não liền, nhận ra điều vô cùng phi lý của cái sự cưu mang phiền não ngay. Thế thì cái tầng thứ ba, thưa các vị, cái năng lực tích cực ngôn ngữ này, nếu ở mặt ngôn ngữ tiêu cực nó hủy diệt con người ta thì ở mặt tích cực này nó có khả năng cứu sống người ta, có khả năng giúp người ta buông xuống được phiền não, có khả năng thay đổi được một đời sống con người. Có khi chỉ cần một câu thôi làm cho người ta giác ngộ được, một câu thôi làm người ta bỏ những cái mê lầm, đi lại con đường chánh lý, tức là đi lại con đường đến với đạo, đến với công trình tu tập, và có thể thành đạt được con đường an lạc ngay từ tự thân họ. Thế thì điều đầu tiên xin thưa rằng sức mạnh ngôn ngữ nó vô cùng kỳ vĩ. Ta hãy lưu ý điều này. Điều kế tiếp, phần kế tiếp mình cũng thưa đó là cái sự tu tập của ta. Thưa các vị, là cái sự tu tập của các vị nó làm thành sức mạnh của ngôn ngữ khác nhau. Mình không tu tập, ngôn ngữ mình được gọi là ngôn ngữ của người vô trí thì nhiều hơn là ngôn ngữ của người có trí. Lời nói không cẩn trọng có thể gây xúc phạm người, có thể nói những lúc là rất là giận dữ, rất là bồng bột, rất là căm thù người. Và những lời nói như thế này, thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng tác hại cho người, tác hại cho mình và tác hại cho cả hai nghe. Do vậy cho nên cái sự tu tập chúng ta rất là quan trọng. Để có thể sử dụng được sức mạnh của ngôn ngữ, nó đòi hỏi cái năng lực của các vị, cái năng lực giàu có về nội lực, tức là cái nội lực trầm ổn của mình như thế nào đó, thì cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình nó theo với cái nội lực của các vị mà nó có chiều sâu, nó có sự tác động nhất định vào người. Điều thứ nữa, thưa các vị, là ngôn ngữ là cái sở hữu của các vị. Giống như là ta có mặt giữa trần đời này thì ta đã sở hữu được một cái hình hài này, sở hữu được sự suy nghĩ này. Và một con người rất bình thường giữa cuộc đời thì cái món quà mà không cần anh phải làm chi anh cũng tự có là cái món quà anh có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách trôi chảy. Đành rằng là chúng ta có mọi thứ để sử dụng, thế nhưng mà có khi mình hững hờ với những cái của quý mình đang có. Ví dụ như mình có được thân, thế nhưng mà mình rất hững hờ, coi thường nó. Do vậy cho nên có khi mình tàn phá nó một cách rất là tội nghiệp. Rồi mình có một cái khả năng là có thể nói được bao nhiêu loại ngôn ngữ bình thường giữa cuộc đời, và mình có khả năng nâng cấp làm cho ngôn ngữ mình nó dâng đến một cái chiều cao. Thế nhưng mà mình lại không có tận dụng được cái điều kiện mình đang có. Do vậy cho nên ý thứ hai, thưa các vị, cái sự tu tập của các vị nó sẽ làm thành cái phẩm chất của ngôn ngữ nghe. Điều thứ nhất là nó làm thành cái phẩm chất. Thế nào là một loại ngôn ngữ có phẩm chất? Thưa các vị, phẩm chất đó là một loại ngôn ngữ mà nó... Điều thứ nhất là nó không mang lại tổn thương người, là một loại ngôn ngữ có phẩm chất mức độ cạn nhất. Mình hãy đắn đo thế nào đó, những lời mình nói nó không có gây cái sự tổn thương cho bất cứ ai. Cái điều này, thưa các vị, mình thực tập với người ngoài rất là dễ. Thế nhưng mà mình thực tập nó với người thân của mình thì nó vô cùng khó nghe. Ví dụ như người thân của mình đó là người bạn đời của mình thì các vị có thể còn cẩn trọng. Thế nhưng mà người thân các vị đó là con các vị, cháu các vị, những người yếu thế hơn các vị, thì coi chừng là chúng ta sử dụng ngôn ngữ một cách vô tội vạ. Ta có thể gây tổn thương, ta có thể ỷ mình là người lớn cho nên tác quy tác phúc vào người. Thế cho nên ngôn ngữ có phẩm chất đầu tiên là một loại ngôn ngữ sử dụng làm thế nào đừng gây tổn thương cho bất cứ ai, dù đó là người nhỏ hơn mình. Đành rằng là mình cũng giáo dục để cho thế hệ con em mình nó có thể phát triển được đời sống, nó dâng cao được trí tuệ, nó đi đúng con đường đạo đức nhất định để nó có thể làm cho đời sống nó an lạc. Thế nhưng mà có những cái phương pháp giáo dục mà không gây tổn thương và làm cho người ta có thể đổi thay được. Thế rồi cũng có những loại phương pháp giáo dục mà nó làm thành cái phản ứng ngược nghe. Cũng một lời dạy, nhưng mà lời dạy nó làm ấm lòng người, làm cho người tiếp nhận rất dễ, làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu để thay đổi, để nghe lời mình. Thế nhưng mà cũng có những lời dạy nó một đằng, nó làm ngược lại một đằng khác. Nguyên tắc của ngôn ngữ nó có khả năng là làm được điều này. Nếu anh khéo vận dụng được ngôn ngữ rất lành, rất khéo, đầy phẩm chất, yêu thương phía dưới thì anh có thể làm được cho núi cũng phải dời đi. Còn nếu anh không khéo thì anh làm cho những người như con anh, người thân của anh có thể quay lưng lại và trở thành một người rất ư là phá rối vào đời sống của anh, gây bất hạnh cho anh. Cho nên đầu tiên nên nhớ rằng phẩm chất ngôn ngữ nó đòi hỏi cái sự tôi luyện, không phải là từ cái miệng của các vị lựa lời, mà nó từ trái tim của các vị làm thành nữa. Đây là điều thứ nhất mình nói về cái sự tu tập ngôn ngữ ở cái tầng thâm sâu. Tầng thứ hai, tu tập ở tầng cảnh. Thưa các vị, là trong cổ ngữ á, nó bài cho chúng ta là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Thế là các vị không cần nhìn xa, các vị nhìn những cái quy nghi thực tập của thiền sinh mà sư ông Làng Mai dạy thì các vị cũng nhận ra điều này nghe. Đó là khi nghe điện thoại thì các vị phải thở 3 hơi trước khi các vị bắt điện thoại, phải không? Khi các vị lễ Phật, các vị cũng thở 3 hơi trước khi các vị đứng lên. Và khi tâm thức của các vị nó càng sao động, càng bất an, càng nôn nóng thì các vị càng dừng lại trên 3 hơi thở trước khi các vị quyết định nói một cái gì, làm một cái gì, hoặc nghe điện thoại, hoặc trả lời một câu điện thoại. Thưa đại chúng, là đôi khi mình dạy các Phật tử các nơi, mình nói rằng là có thể bình thường có gì quên. Khi nghe điện thoại các vị không đợi reo 3 tiếng. Thế nhưng mà khi các vị bắt điện thoại lên thì xin lắng nghe, nếu người ta có mượn tiền thì xin thở 3 hơi trước khi hứa cho mượn tiền nha. Điều này rất dễ. Thưa các vị, ta có thói quen rất là nôn nóng, rất là vội vàng. Có khi mình vui vẻ nói, ồ được, tôi sẽ cho chị mượn tiền. Thế rồi sau đó 1 phút mình suy nghĩ lại, ồ tiền mình đâu còn. Thứ hai nữa là người này có thể mượn không trả. Thế rồi thưa các vị, mình từ chối người ta lại, thế thì nó mất uy tín mình và nó làm tổn thương người ta ngay. Tại vì họ mượn mình, họ rất là vui. Họ nghe mình hứa, họ rất là hả lòng. Thế rồi tự nhiên mình hồi lại thì nó vô cùng là kỳ cục. Do vậy cho nên thưa các vị, phương pháp thực tập sẽ ông bài cho chúng ta đó rằng là nghe điện thoại phải nghe 3 tiếng reo xong rồi các vị mới bắt điện thoại. Trong lúc tiếng chuông reo, thở 3 hơi. Để làm chi? Chưa nói đến cái chuyện là thực tập chánh niệm chi cả. Hay nói đến cái chuyện là để cho lòng bình ổn, để cẩn trọng khi mình nói người ta một lời, cẩn trọng khi mình hứa một cái điều gì với người. Do vậy cho nên người xưa bài rằng uống lưỡi 7 lần trước khi nói là như vậy. Và người nào có khả năng thực tập được như thế này thì thưa các vị, sẽ không có những cái vụng về, những cái lỗi lầm khi mình phát ngôn nghe. Không vụng về, không lỗi lầm, tức là mình sử dụng ngôn ngữ một cách thông minh. Hay nói như cái từ mình gọi nơi đây, đó là mình sử dụng ngôn ngữ của một kẻ trí, chứ không phải người vô trí. Còn nếu các vị không thực tập điều này, thì đôi khi ngôn ngữ mình đành rằng có khi mình học hành rất là giỏi giang, sự hiểu biết mình rất là giàu có, thế nhưng mà do vì cái sự bất cẩn của mình á, mình trở thành người vô trí khi sử dụng ngôn ngữ một cách rất dễ dàng là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Xin hãy thực tập. Không ai sinh ra trên đời này mà tự họ giỏi được cả. Họ phải học liên tục. Một đời người 50 năm, 70 năm là một trang sách luôn mở để cho các vị học, để gia cố, để làm thăng hoa đời sống các vị từng ngày. Chứ không hề có người nào sinh ra họ trải nghiệm đầy đủ về đời sống hết. Thế cho nên cái khả năng sử dụng ngôn ngữ, chúng ta sử dụng nó luôn cho tới lúc chúng ta không còn thở. Thế thì thưa các vị, cái sự thông minh của mình sử dụng ngôn ngữ nó phải đi theo với mình, nó phát triển liên tục cho tới lúc không còn thở, chứ không có dừng lại cái chuyện thực tập trên ngôn ngữ. Đây là điều đầu tiên xin gợi ý để cho đại chúng lưu ý về điều này. Thế rồi có một điều thứ 3 mình gợi ra đây. Mình nói đến người biết sử dụng ngôn ngữ nha. Thưa các vị, là nó đặt ra cho chúng ta hai trường hợp sử dụng ngôn ngữ. Một đó là trong sinh hoạt bình thường. Thứ hai là tiếp xử nha. Cái tầng ngôn ngữ này, thưa các vị, là cái tầng ngôn ngữ mình sử dụng liên tục trong một ngày. Mình ăn, mình uống, mình nói, mình cười, mình bông đùa, mình mời gọi, mình chào hỏi, vân vân, được gọi là loại ngôn ngữ bình thường. Thế thì cái tầng ngôn ngữ bình thường này, thưa các vị, cái điều đầu tiên là nếu không cẩn trọng, trong sinh hoạt bình thường này, có khi đó là những loại ngôn ngữ nó rất là dễ thương, nhưng cũng có khi đây là loại ngôn ngữ nó bất chợt nó hiện lên từ cái tâm thái bất an, tâm thái nhiều đắng cay và nhiều uẩn ức, cho nên nó bất chợt nó hiện lên rất dễ nghe. Đôi khi mình nói như đùa, nói như vô tội vạ, mình móc họng người ta. Các vị có biết những ngôn ngữ móc họng chứ hả? Và thưa các vị, cái điều này nó bất chợt nhảy ra, mình không có thể khống chế được. Nó tố cáo một tâm thức mà nếu có được sự tu tập thì không có những loại ngôn ngữ như vậy xảy ra. Còn nếu bình thường, các vị để ý rằng trong ngôn ngữ bình thường, giao tế với bạn bè, với người thân, với con cái mà bất chợt có những loại ngôn ngữ tự nhiên nó sinh khởi, như những lời bông đùa nhưng mà nó đầy ác ý, thì các vị biết rằng là tâm thức mình nó kém tu vô cùng nghe. Người ta không cần nhận diện anh. Cái lúc anh đứng trước công chúng, anh diễn đạt đạo lý, người ta nhận diện anh. Lúc anh sinh hoạt bình thường, tiếp xử bằng hữu bạn bè, nói năng rất là giản dị bình thường, mà ngôn ngữ anh nó đầy cái chất liệu từ bi, yêu thương, vị tha rộng mở, thì biết rằng tâm thức của anh nó rất hài hòa. Nó có sự tu tập nhất định. Tâm hồn của anh nó hiền thiện nhất định. Thế nhưng mà nếu bình thường cái ngôn ngữ mình sử dụng nó như một loại lưỡi câu có rất là nhiều ngạnh trong đó. Mình nói bông đùa với bằng hữu, cười với bạn bè, hoặc là những người quen, hoặc là người lạ, vân vân, mà cái ngôn ngữ mình như vậy, hoặc là trách cứ, hoặc buồn phiền. Cho nên trong ngôn ngữ bình thường này, các vị lưu ý rằng tâm ta như thế nào thì nó biểu hiện ra cái ngôn ngữ sinh hoạt đời thường như thế ấy nghe. Đây là một loại tâm lý thực tiễn, không ai giấu được cả. Thế là cái con người mà họ có được cái năng lực về sử dụng ngôn ngữ một tầm cao á, và họ có một cái trái tim hiền thiện á, thì cái trình độ họ nó có sự khác biệt hơn ta. Trong cái lúc sử dụng ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ họ rất ư là bình dị. Nó không có cái nét gì là văn chương, nó không có nét gì đạo lý. Nó chỉ đơn thuần là ngôn ngữ sinh hoạt rất giản dị đời thường. Hay nói cách khác là rất tầm thường thôi. Họ không có đưa cái cạnh, tức là họ không có biểu lộ những cái sắc bén của họ, cái năng lực trí tuệ của họ, cái tầm hiểu biết của họ, cái tư duy và trí tuệ họ dường như không có. Họ chỉ sử dụng một ngôn ngữ rất là giản dị đời thường thôi. Thế nhưng những trường hợp cần thiết á, thì họ mới sử dụng những loại ngôn ngữ ở tầm cao nhất định, như là ngôn ngữ đạo lý, ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ nghị luận, vân vân. Do vậy cho nên thưa các vị, cái mức độ tu luyện của các vị nó có một cái chiều sâu nhất định thì các vị sử dụng ngôn ngữ được đa tầng nghe. Và một người tu thật sự, có học Phật Pháp thật sự, thì họ phải có khả năng sử dụng được loại ngôn ngữ như vậy. Tại sao? Thưa các vị, do vì cái công trình hoằng pháp, công trình giảng dạy nó đòi hỏi tiếp xúc với đa tầng tâm thức con người, chứ không phải là tâm thức của con người là ngang bằng như nhau, không phải cùng một tầng như nhau, cùng một mặt bằng như nhau. Một pháp hội, một đạo tràng, một nhóm Phật tử, Một buổi giảng dạy, thưa các vị, nó tùy vào rất nhiều đối tượng, cho nên ngôn ngữ họ nó rất đa tầng là như vậy. Đây là người biết sử dụng ngôn ngữ, thì họ sẽ có năng lực như vậy nghe. Và người như thế này thì người ta gọi là đây là người đệ tử Phật, có được chánh kiến, có được chánh trí, có được học, có được hạnh, cho nên họ có khả năng sử dụng được ngôn ngữ ở cái tầng này. Tuy nhiên, cái nền tảng của vấn đề này nó không phải là cái nền tảng của sự tôi luyện, dũa mài, đẻo gọt gì về ngôn ngữ cả, mà nền tảng của nó là cái nền tảng của đức hạnh, nền tảng của công phu tu tập, nền tảng của sự thấy đạo, thì họ biểu hiện được điều này. Đó là mình giải thích về vấn đề thứ nhất là khác biệt giữa người trí và người vô trí. Thế là vấn đề thứ hai, mình đi vô cái bài này đây. Đó là ngôn ngữ truyền diệu pháp. Thưa các vị, là nếu là người tu tập, họ phải làm được những cái điều căn bản này nghe. Thứ nhất là họ suy nghĩ rất chín chắn rồi họ mới nói. Điều thứ hai là lời nói của họ nó luôn hòa ái, không có tổn thương, không gây mất lòng, không có xúc phạm. Và người nào họ có được những điều này? Thưa các vị, có khi không phải do một đời tu tập, mà cái sự tu tập của họ nó xảy ra rất nhiều đời. Các vị đừng nghĩ rằng trong một đời mình nói mà bao nhiêu người đều tin tưởng là chuyện xảy ra trong một đời nghe. Có khi một lời nói mà muôn người đều nghe lời và làm theo. Đây là phước lành, có khi họ tu tập rất nhiều đời chứ không phải một đời làm được điều này. Mình có một chị đệ tử ở bên Úc á, chị là một doanh nhân khá là thành đạt. Cái công ty của chị khoảng chừng 40 công nhân. Thưa các vị, chị đi tu rồi nhưng mà cả một cái nhóm 40 công nhân nó, dù có chị không có chị ở nhà gì, nó vẫn thấy đây là cái gia đình của nó. Đây là gia đình của nó, không cần chăm sóc, không cần coi ngó gì cả, giao hết cho nó, rồi nó làm lụng, nó tính toán, nó thu, nó chi, và có bao nhiêu tiền thì nó rất ư là trung hậu. Và chỉ nói thưa thầy, con gần như là không bao giờ rầy công nhân cả, nhưng mà mỗi lần con nói là răm rắp từ trên xuống dưới đều nghe. Và con để ý rằng là trong cái thương trường, bất cứ người bạn nào dù khó ưa cách mấy, nhưng mà con chỉ cần mở lời là họ nghe lời đó. Rồi trong cái thế giới tu, có những chị nó vô cùng là ngủng ngẳng, khó chịu. Thế nhưng mà con chỉ cần khuyên một lời rất nhẹ thôi là người ta nghe lời, người ta cải thiện đời sống người ta ngay. Rồi mình hỏi chứ sao con hay vậy? Thầy chưa làm được á. Thầy dạy người ta cãi lại, dạy người ta không nghe. Nó nói thưa thầy, con nhớ rằng là từ ngay bé, từ lúc còn là học trò đó, con chưa bao giờ nói dối mẹ con một lời, và con chưa bao giờ nói lời không thành thật. Thầy hình dung rằng là những năm học, trung học thôi, bà già dán cái phong bì lại, bảo rằng là bỏ thơ cho mẹ nghe. Thế rồi ôm cặp đi học. Đi học rồi, đi về thì dung dăng, dung dẻ cùng với bạn về tới nhà, quên mất. Mẹ hỏi chứ, bỏ thơ chưa? Quên rồi. Thôi mai bỏ. Thế rồi hôm sau, cũng quên nữa. Bà giờ hỏi chứ, có bỏ thơ không? Con quên. Ngày mai nếu không bỏ thơ kịp thì ta đánh á. Thế rồi ngày thứ ba cũng quên luôn. Giờ hỏi, bỏ thơ chưa? Con quên rồi. Đúng ra thì người ta có quyền nói là con bỏ rồi, rồi ngày mai mình đi bỏ cũng được vậy. Này, quên thì cứ nói quên thôi, đánh một trận tả tơi. Rồi lại cũng quên ngày hôm sau. Ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng quên luôn cả năm ngày. Hỏi chứ con bỏ thơ không? Con quên nữa rồi mẹ. Lên đây nằm đây, bị đòn. Bị đòn luôn tới 5 ngày. Và chưa bao giờ nói dối. Hỏi có sao nó vậy à? Chị nói có lẽ nhờ như vậy thưa thầy. Cho nên con tin vô cùng lời Phật dạy là nếu ai không nói dối, nếu ai không nói dối thì lời họ luôn tràn đầy uy tín. Chưa nói một lời không thành thật thì lời họ nói ra chư thiên cũng phải khoanh tay đảnh lễ. Cho nên con rất tin điều của Phật dạy. Từ cái điều mình kể rồi, thưa lại, thưa các vị, ngay ở bước đầu căn bản người tu thôi là ta phải tập được hai điều này nghe. Suy nghĩ một cách chín chắn và luôn nói lời hòa ái, luôn nói lời chân thật, luôn nói lời hiền diệu. Ngay trong luật của người cư sĩ Phật tử thôi, năm giới thì các vị thấy giới thứ tư đã có điều này rồi nghe. Không có nguyền rủa, không có chửi mắng, không có rủa xả, không có dùng những lời ác độc ném vào người như ném đá vào người. Đây là cái nền tảng rất là căn bản để các vị xây được cái nền phước điền của các vị. Để mỗi lời các vị nói ra trong tương lai được người ta nể trọng, nghe lời. Từ cái bước nền tảng của phước điền hữu lậu xây dựng để các vị có được cái năng lực sử dụng ngôn ngữ như vậy, thì chúng ta mới bước được bước thứ hai là xây dựng ngôn ngữ ở cái tầng cao, đó là dùng ngôn ngữ truyền đạt giáo pháp. Yếu tố đầu tiên để có thể làm được điều này, đó là người truyền pháp phải đủ lực dụng. Mình vừa thưa các vị rằng là cái ngôn ngữ truyền đạt giáo pháp là ngôn ngữ tầng cao. Điều thứ nhất, phước lành không đủ, không giảng pháp người ta nghe được. Do vậy cho nên thưa các vị là tuyển tăng, tuyển tỳ kheo tăng khó hơn tuyển Bồ Tát nghe. Tại vì giới đàn Bồ Tát mở ra có thể thu hết những người, có thể là quỷ, thần, người không có hình hài nhưng mà có linh thức, có thể hiện thân lại làm rắn. Ví dụ như rắn nó tu thành tinh, ví dụ như những vị thần, mộc thần, ví dụ như loài rồng. Hoặc là giữa trần đời này, người đó có thể điếc, người đó có thể câm, người đó có thể ngọng nghịu, người đó có thể bất toàn về cơ thể, có thể thọ Bồ Tát giới được. Thế nhưng mà giới tỳ kheo của Phật thì không hề mở rộng như vậy. Hoàn thiện cái con người, không có điếc, không có câm, không có ngọng nghịu, không có tật bệnh. Đầy đủ tiêu chuẩn của một con người rất hoàn thiện mới thọ được tỳ kheo. Để làm chi? Thưa các vị, để hoàn thiện cái phần căn bản là phước đức hữu lậu hoàn thiện nghe. Tại vì phước hữu lậu không hoàn thiện thì cơ thể anh nó không hoàn thiện. Đó, nguyên tắc là như vậy. Ví dụ có một phần nào khuyết tật nơi thân, chứng tỏ là ngay một đời này anh chưa có hoàn thiện nhân cách để làm bậc thầy mô phạm giữa cuộc đời. Thế thì cái căn bản đầu tiên thưa các vị, cái người truyền pháp họ phải làm thế nào giành được cái phước lành của họ để cho ngôn ngữ của họ nó không có ngọng nghịu, không có cà lâm, không có nói năng một cách lập cà lập cập. Đây là cái nền tảng căn bản về khả năng sử dụng ngôn ngữ, sử dụng âm thanh trước. Nó chưa đủ điều này thì thưa các vị, không thể làm được người đại Phật tuyên dương giáo pháp, tức là thay cho Phật giảng dạy giáo pháp để cho người ta thực tập. Cái nền căn bản của nó là phước hữu lậu trước. Cái nền thứ hai là trí hữu lậu nghe, trí hữu học. Thưa các vị, là một cái trình độ trí thức nhất định, xây dựng cái nền tảng vững chắc để anh có thể đi vào kho tàng giáo lý, để nâng cấp đời sống anh lên từng ngày từng ngày. Nếu cái căn bản tri thức của anh mà không đủ, thưa các vị, cái con đường học Phật nó sẽ dừng lại thôi, nó không có cách chi phát triển được cả. Dù muốn dù không gì thì một tăng sĩ hay là một sư cô, anh luyện đời sống anh vào chùa tu tập, thì cái mức độ cạn nhất á, anh phải thành đạt, đó là thành đạt hai phần, thành đạt đức hạnh. Thành đạt thứ hai, đó là thành đạt về về năng lực học, tức là tu học và đức hạnh, hai phần này anh phải thành đạt thôi. Cái năng lực tu học, hiểu biết Phật Pháp, giải bài giáo Pháp, giúp đỡ người ta đến với anh để tu tập. Một người tu là một người bác sĩ tâm lý trị liệu á. Do vậy cho nên cái năng lực của mình mà nó rất là ốm yếu, mình không thể giúp được người, thì không có hoàn thiện được cái vai trò của người tu. Thế rồi muốn giúp được người thì cái khả năng đầu tiên phải có là khả năng sử dụng ngôn ngữ. Mà nếu muốn sử dụng ngôn ngữ để có thể giúp được người, truyền đạt Pháp đến người, thì anh phải có cái nội dung giáo Pháp bên trong nữa. Thế thì hai điều này nó làm thành tựu được một cái con người, đó là thay cho Đức Phật tuyên dương giáo Pháp giữa cuộc đời. Thế là cái phần trí hữu học của anh, tức là cái năng lực tri thức của anh, nó rất hạn chế. Thế thì không có cách chi anh có thể hoàn thiện được cái vai trò của người tu cả. Cho nên hai cái phần này rất là căn bản nghe. Phước hữu lậu để nó làm thành cái con người hoàn thiện. Trí hữu lậu nó làm thành cái năng lực trí thức ở một cái tầm nhất định để có thể tu học Phật Pháp. Đây là cái phần căn bản. Thế là cái phần thứ hai, nó là phần yêu cầu. Yêu cầu phát triển này. Cái này là cái phải có này. Cái này thì nó theo với tháng ngày tu, nó phải dâng lên từng ngày từng ngày. Nếu anh chỉ dừng lại phần này thôi thì không được. Anh chỉ đơn thuần là người có mặt trong già lam để làm cho cái sĩ số tăng chúng cho đông thôi, chứ kỳ thực anh không có hữu ích thực sự. Không có phải là người pháp khí của già lam, không phải là người mong đợi của tăng đoàn. Cho nên anh luyện đời sống, anh vào chùa tu thì anh phải trở thành một người theo những yêu cầu phát triển thôi. Xó này để nói về những yêu cầu mà những tu sĩ chúng ta phải ứng dụng thôi. Cái từ trong đạo Phật người ta dùng là có đủ bốn cái nền tảng căn bản, là bốn cái vô ngại nha, tứ vô ngại. Yêu cầu thứ nhất là có bốn vô ngại. Thế rồi bốn vô ngại là cái chi? Thứ nhất là pháp vô ngại. Một, pháp vô ngại. Thứ hai là nghĩa vô ngại. Thứ ba là từ vô ngại. Thứ tư là lạc thuyết vô ngại. Thưa các vị, là cái chữ vô ngại này nó chỉ có một phần trong bốn yêu cầu thôi nghe. Mình giải thích sơ sơ rồi mình sẽ nói rõ hơn về cái này. Pháp vô ngại là gì? Tức là khả năng thông hiểu pháp tu tập của anh, nó không có bị ngăn trở. Anh thông suốt được những pháp hành trì, từ ngữ nghĩa cho tới phương pháp thực tập, gọi là pháp vô ngại. Thứ nhất là không còn ngăn ngại, không còn bị ứ động, không bị gút mắt, nó chạy tuôn cuồn cuộn như là dòng nước chảy, cho nên không có bị đá ngăn lại, gọi là vô ngại. Cũng nghĩa này. Cái nghĩa thứ hai nó là hiểu biết nha, nó vô ngại. Thứ hai là cái tầm hiểu biết. Thứ ba là giải thích, giải nói. Đủ ba yếu tố. Thứ nhất là không trở ngại. Cái sự hiểu biết của anh đối với Pháp thông suốt. Điều thứ hai, anh có khả năng diễn đạt, có khả năng giải thích, dùng năng lực trí tuệ của anh quán chiếu rất là rộng, rất là thâm sâu. Đối với những pháp hành trì thì gọi là pháp vô ngại. Điều thứ hai, cho cái việc nghĩa vô ngại, nó hàm nghĩa rằng là ai cần thiết tham vấn học hỏi với anh giải thích rõ ràng từng từ một, từng pháp hành trì một. Ví dụ người ta hỏi Niệm thân là gì? Niệm thọ là gì? Niệm tâm là gì? Niệm pháp là gì? Một cái niệm thân nó có bao nhiêu yếu tố? Thế thì anh phải giải thích cho tỏ tường, cho rành mạch để người ta nắm được, nắm được từ, nắm được ngữ đó, nghĩa, nắm được cách hành trì. Thế thì thưa các vị, hai cái phần này đối với tự thân thông suốt, đối với những đối tượng đến học hỏi mình cũng phải thông suốt, gọi là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại là như vậy. Từ vô ngại nó hàm mà nghĩa rằng là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của anh, khả năng hiểu biết của anh, nó không phải ở lĩnh vực là ngôn ngữ chữ nghĩa, mà thậm chí là những phương ngữ. Cái từ phương ngữ này có lẽ cũng hơi khó hiểu, không biết cô dịch ra làm sao, mình giải thích để cho nó dễ hiểu nghe. Thưa các vị, là những thành ngữ, như tục ngữ của những vùng văn hóa khác nhau, những địa vực khác nhau, thậm chí là những địa danh khác nhau, anh cũng phải thông thạo, gọi là từ vô ngại. Thưa đại chúng, là đạo lý nó liên hệ đến rất là nhiều lĩnh vực nghe. Mình đừng nghĩ rằng đạo lý tu tập nó chỉ có đơn thuần một lĩnh vực, đó là những lời Đức Phật dạy. Ngoài những lời Đức Phật dạy, thưa các vị, nó còn có những yếu tố quan trọng, là địa lý cũng đi vô lời của Đức Phật dạy. Phong tục tập quán Ấn Độ vào thời xưa nó cũng đi vô lời dạy Đức Phật. Rồi những loại ngôn ngữ đương thời nó cũng có mặt trong thời Đức Phật dạy. Mỗi một thời nó có những cái loại phương ngữ khác nhau. Tức là thời của mình thì nó có những loại ngôn ngữ được sinh ra trong thời của mình. Sau đây 30 năm thì ngôn ngữ nó cũng sinh ra theo với cái thời đại rất mới 30 năm sau. Trước mình cũng vậy. Mỗi một thời nó có những loại ngôn ngữ sinh ra rồi mất đi. Thì ta phải hiểu được những cái từ ngữ tới nơi tới chốn thì gọi là từ vô ngại. Điều thứ tư là thiết vô ngại. Nó hàm nghĩa rằng là anh có một cái niềm vui nhất định khi anh tu tập, anh trình bày giáo pháp cho người nghe. Ý thứ nhất nó là như vậy. Tức là có một cái niềm vui khi được truyền đạt chánh pháp của Phật đến với người. Ý thứ hai, thưa các vị, là có khả năng đối cơ thuyết pháp. Có khả năng là nghe người ta nói chừng dăm ba câu, hoặc người ta hỏi mình vài vấn đề, mình biết ý người ta muốn cái chi. Trình độ tâm thức người ta đang tu đến ở cái mức độ nào để có thể truyền đạt những cái điều giáo pháp của Phật, đáp ứng được cái nhu cầu người ta đang đòi hỏi, người ta đang muốn tu. Không có chuyện là trình độ người ta, ta chỉ muốn là học những cái điều căn bản làm an lạc cho mình thôi. Tức là làm thế nào cho lắng dịu những cái xung đột trong tâm thức. Mà anh đem cái pháp của Niết Bàn anh tặng cho người ta, thế thì nó rất là sai lầm. Gọi là lạc thuyết vô ngại là như vậy. Cái từ người ta dùng là đối cơ thuyết pháp. Tùy căn cơ mà hiến tặng giáo pháp cho họ. Ví dụ cụ thể là thế này. Người ta nhức đầu, sổ mũi, người ta cảm thôi. Tới anh cho những cái loại thuốc trị bệnh ung thư, thế thì nó rất sai. Đành rằng thuốc đó rất quý, nhưng mà nó quý với người ung thư, chứ nó không phải quý với người bị cảm, bị sổ mũi. Biết ứng dụng tùy bệnh cho thuốc, gọi là lạc thuyết vô ngại. Đây là yêu cầu. Thế rồi mình hỏi với nhau, hỏi lòng mình đó. Thưa các vị, từ cái nền tảng căn bản về ngôn ngữ truyền đạt diệu pháp, đây là yêu cầu thấp nhất nghe. Mình giải thích như vậy trên cái căn bản của điều Đức Thế Tôn yêu cầu các thầy tỳ kheo, những người đệ tử Đức Thế Tôn phải đầy đủ những cái phần này để cống hiến một đời cho chánh pháp Như Lai. Thế là mình dừng lại hỏi nhau là chúng ta là những người phát tâm lành xuất gia tu, ta đã đi vô được bao nhiêu phần trăm trong bốn yếu tố được yêu cầu thế này? Dường như còn rất ít. Do vậy, công trình tu là công trình mở ra cả đời nhé. Không ai bảo rằng là tôi dừng lại tôi cảm thấy đủ được cả. Những bậc thầy mà chúng ta biết, thưa các vị, Ví dụ như sư ông trước ngày bệnh đó là dường như không có một ngày nào ông cụ không đọc sách cả. Không có một ngày nào ông cụ dừng cái công phu thiền quán, công phu tư duy và dạy học cả. Công trình của người xuất gia, thưa các vị, đây mình riêng nói người xuất gia thôi, là công trình vừa dạy vừa học cả đời. Các vị không thể làm cái việc gì khác ngoài cái chuyện hướng dẫn người ta tu tập để các vị tự nâng cấp mình lên càng ngày càng giỏi cả. Do vậy, hãy hỏi mình coi mình đã được bao nhiêu phần trăm đối với bốn yếu tố, đó là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và lạc thiết vô ngại, để thấy rằng là mình cần đầu tư bao nhiêu cái năng lực cho cái công trình tu học này. Đây là câu hỏi dành cho tất cả những người xuất gia của chúng ta. Nếu trả lời cho đúng đắn thì các vị sẽ thấy rằng cái con đường học Phật của mình nó mở ra lòng lòng, nó không có chỗ dừng. Biên giới của nó là đường chân trời. Và đường chân trời thì không bao giờ đi đến là như vậy. Có thể một kiếp này học vẫn chưa xong, và nhiều kiếp nữa. Và đủ được bốn điều này thì gọi là người truyền đạt diệu pháp đủ lực dụng. Đủ lực dụng. Còn nếu chưa đủ bốn yếu tố này, thưa các vị, nhiều lắm là chúng ta chỉ làm giáo thọ qua quýt cho vui thôi, chứ còn chưa đủ lực dụng để truyền đạt diệu pháp của Như Lai đến với người. Câu thứ hai là lời không lỗi, nghĩa không lỗi nghe. Phần C. Cái nền tảng đầu, thưa các vị, là khi mình có được bốn món vô ngại. Bốn cái phần vừa rồi đó là tứ vô ngại đó. Gọi là tứ vô ngại giải, tứ vô ngại biện, tứ vô ngại trí. Bốn cái đó nó có chung một cái tên như thế này. Tự nhiên các vị sẽ làm được một điều, đó là các vị sẽ thành đạt được hai điều. Một là lời không lỗi, hai là nghĩa không lỗi. Thứ nhất là không có chống trái lại với kinh văn. Nghĩa không lỗi là không chống trái là điều Phật dạy. Điều thứ hai là luôn đáp ứng được cái chân lý, tức là cái lẽ thật này anh nói bây giờ nó đúng, và nghìn sau người ta cũng có thể cảm nhận được nó đúng. Do vậy cho nên lời Đức Phật từ 2500 năm trước cho tới bây giờ, thưa các vị, không cần sửa, không cần chỉnh lý. Và tất cả những người trong cái thế giới tiến bộ hiện tại về nhiều lĩnh vực, về khoa học vật lý, về thiên văn học, vân vân, về tâm lý học luôn, người ta nhìn vào lời Đức Thế Tôn dạy, người ta thấy những lời này đặc biệt là rất trí tuệ, và chưa hề có một lời nào là lỗi thời đối với thế giới văn minh và tiến bộ cả. Về lý nhân duyên, về thiên văn, về sự vô thượng hành tinh, vân vân, tức là rất là nhiều lĩnh vực, thưa các vị, kinh văn của Phật chưa hề bị lỗi thời. Và từ cái ví dụ đó thì chúng ta trở lại là lời không lỗi, nghĩa không lỗi, nó hàm nghĩa như vậy, tức là đối với lời dạy Đức Phật mình giải thích, mình hướng dẫn người ta tu tập không hề chống trái kinh văn, không hề sai với chân lý, không hề dắt dẫn người ta vào cái con đường mê tín dị đoan hoặc là cuồng tín đối với giáo lý đạo Phật, càng không hề dẫn người ta đi vào con đường tu lạc lầm để có thể gây nên tật bệnh của thân, tật bệnh của tâm. Đây là cái điều đặc thù. Nếu anh có đủ nội lực của sự tu tập học hỏi chánh pháp thì anh làm được điều này. Đây là điều thứ nhất, mình giải nghĩa về lời không lỗi, nghĩa không lỗi. Điều thứ hai, thưa các vị, là trong cái tình trạng của chúng ta, năng lực mình còn ốm yếu, sự hiểu biết của mình nó còn rất là mong manh, rất thấp thỏi, thì cái điều rất là thông minh của những người tu chúng ta thì nên lấy kinh văn của Phật làm định chuẩn, để hướng dẫn sự tu tập của người. Thì đây là cái điều mình thủ thế rất là cần thiết nghe. Kỳ thực là năng lực trí tuệ mình nó còn hữu hạn, sự hiểu biết của mình nó còn chưa có tự phát được. Năng lực tu của mình, hiểu biết của mình, hai cái nó đều chưa đạt đến cái tầm cao. Do vậy cho nên cái yêu cầu đầu tiên của những người xuất gia đó là nên lấy kinh Phật làm nền tảng khi giải thích về tất cả pháp hành, khi hướng dẫn người ta tu tập. Đôi khi thưa các vị, mình thấy cái truyền thống đạo Phật mình nó có một cái vụng về hơn là truyền thống Kitô nghe. Đó là truyền thống Kitô họ đi cùng trời cuối đất. Bất cứ một cái lễ chi họ đều đem cái cuốn kinh thánh rất ư là nghèo nàn của họ ra để họ đặt làm nền tảng căn bản á, họ mở ra. Thậm chí là tổng thống Mỹ mà nhậm chức thì cũng đặt tay lên thánh kinh mà thề. Và nếu đọc thì cái nội dung kinh thánh không bì được với năng lực tuệ giác của Phật. Ấy vậy mà người ta luôn lấy quyển thánh kinh làm nền tảng. Không có một mục sư, một linh mục nào làm bất cứ một cái lễ gì mà không có cầm quyển thánh kinh cả. Thế rồi người đệ tử Phật chúng ta thì thưa các vị, có khi mình lại không biết tận dụng những cuốn kinh của Đức Phật làm nền tảng để hướng dẫn tu tập. Đây là cái vụng về thiếu sót của truyền thống đạo Phật của chúng ta, không hướng dẫn các thầy một cách nghiêm túc về điều này. Trí tuệ chúng ta hơn Đức Thế Tôn đâu? Tại sao chúng ta lại mắc cỡ khi cầm cuốn kinh của Đức Phật nhé? Đây là cái vụng về đầu tiên nên lưu ý. Vụng về thứ hai thưa các vị là khi truyền đạt, khi hướng dẫn tu tập, hướng dẫn pháp hành trì, các vị đem kinh văn Đức Thế Tôn làm nền tảng và dẫn chứng thì làm cho cái niềm tin của người tu tập, của Phật tử cùng không Phật tử, tự nhiên họ có niềm tin rất là vững, rất là chắc thực, rất là kiên định đối với lời hướng dẫn của các vị. Các bậc thầy của chúng ta là những bậc thông tuệ, thế nhưng mà khi hướng dẫn tu tập, khi giảng pháp vẫn phải đem kinh văn ra làm nền tảng vô cùng căn bản để hướng dẫn. Thế cho nên ý thứ hai gọi ra nơi đây thưa các vị, luôn lấy kinh làm nền tảng là như vậy. Tối thiểu trong một buổi dạy, trong một buổi chia sẻ, dù rằng là các vị chia sẻ năm giới thôi, hoặc là chia sẻ những cái pháp thực tập rất là căn bản thôi, thì cũng phải dẫn được một câu kinh. Đây là điều thứ hai. Thì cái tình trạng của chúng ta là làm tăng niềm tin nơi người học Phật, nghĩa là lời sẽ không lỗi và nghĩa không lỗi. Và cái điều cuối cùng thưa đại chúng là ngôn ngữ truyền đạt diệu pháp đó là ngôn ngữ hiển bày được diệu lý nha. Thưa các vị, là đôi khi chúng ta bắt gặp rất là nhiều những vị giáo thọ hoặc là những vị thầy lớn đó, chứ không phải là giáo thọ thường á. Họ mượn cái cơ hội ngồi trên pháp tòa, họ chỉ trích, kích bác, chê dèm truyền thống tôn giáo khác, chê dèm người cư sĩ Phật tử, chê dèm các chùa nọ chùa kia. Cho nên đây là một cái lỗi rất lớn mà chúng ta nếu tương lai có lỡ làm giáo thọ hoặc là làm những vị đại sư giảng pháp, chúng ta nên tránh điều này. Mình đừng nghĩ rằng là mình đang có cái lợi thế là người đang dạy học, đang đứng trên bục giảng, đang có quyền quy về lời nói mà mình chỉ trích thiên hạ. Cái lời chỉ trích của người trẻ, người nhỏ, người còn đang là thực tập, đang là một vị tăng sĩ bình thường á, thưa các vị, lời nó không có gây cái sự phản ứng mạnh. Lời các bậc thầy lớn mà có một cái sự chỉ trích, thưa các vị, cái tai họa nó vô cùng lớn nha. Điều thứ hai, nó tai họa nó dội ngược lại cái con người đang giảng pháp. Tại sao? Thưa các vị, là người ta nghe, người ta sẽ đánh giá về cái tâm thức của vị thầy kia. Trừ những trường hợp có các bậc thầy lớn đủ trí tuệ, đủ lòng từ bi, Người ta muốn giải minh con đường nào là sai lầm, con đường nào đúng đắn để cho những người cư sĩ Phật tử tín đồ thấy rõ con đường đúng đắn để đi vào, thì các vị đó có quyền chỉ trích, có quyền phân tích rõ ràng. Còn ngoài ra chúng ta là những người phước còn chưa đủ lớn, trí tuệ còn chưa đủ sâu, và uy tín mình còn rất là thấp thỏi, cho nên cái yêu cầu đầu tiên của những người giảng pháp muốn truyền đạt được diệu lý thì đừng bao giờ có một lời chỉ trích, để củng cố nội lực của mình, cũng có phước điền của mình, cũng có cái uy tín của mình để làm đạo. Đây là ý đầu tiên, muốn hiển bày diệu lý anh phải nhớ điều này làm căn bản đã. Điều thứ hai, nên nhớ là vạn pháp quy tâm nha. Thưa các vị, là mình giảng pháp, diễn đạt giáo lý rất là uyên áo từ kinh văn và có thể rất là thông tuệ, thế nhưng mình chưa mở được cái con đường người ta ứng dụng, người ta quy chiếu về nội tâm để có thể nhận ra con đường hành trì, thì chưa có hiển bày được diệu lý. Do vậy, cái mục đích cuối cùng của pháp hành trì hàm nghĩa rằng là anh có thể nói bao nhiêu điều, giảng bao nhiêu pháp thực tập, thế nhưng mà anh phải chỉ cho ra ngay nơi thân sinh diệt này, ngay nơi thân ngũ uẩn này có cái không sinh diệt, ngay nơi phiền não có cái năng lực là có thể quán chiếu được phiền não không phải là ta, mà ta là người đang quan sát phiền não. Hay nói cách khác, anh phải chỉ cho ra cái tâm thể không sinh không diệt ngay nơi cái dòng sinh diệt của tâm thức đây, thì gọi là hiển bày được diệu lý. Còn nếu mình chưa làm được điều này, thưa các vị, mình chỉ làm được việc nửa vời thôi. Tức là mình hướng dẫn người ta thực tập, hướng dẫn đạo đức xã hội bình thường, giúp cho người ta có được an lạc trong đời sống, người ta làm cho người ta hạnh phúc được, nắm được pháp hành trì, thì thưa các vị chỉ là mở đầu con đường, chứ chưa đi tột cùng của cái nguồn sâu xa đạo lý. Tóm lại, cái điều rất cần thiết, muốn làm được một cái điều là muôn pháp dù dạy, nó mênh mông trời biển như thế nào, nó cao siêu hoặc nó cạn cợt, hoặc nó rộng hoặc nó hẹp, nhưng mà mọi điều anh dạy nó đều quy về cái nguồn tâm, thế thì điều thứ nhất cần một việc, đó là anh phải trải nghiệm ít nhiều về con đường tu. Điều thứ hai, cái khả năng anh học, đọc, nghiên cứu giáo lý, thưa các vị, nó đòi hỏi là từ cái chiều kích của Phật giáo Nguyên Thủy qua đến Đại Thừa và tới Thiền Tông, kể cả con đường thực tập. Bằng không thì, thưa các vị, cái kiến thức mình nó rất là hẹp hòi. Mình không có thể làm khởi phát niềm tin nơi người khác, càng không thể vận dụng những cái điều giải thích để người ta có thể nắm được cái đầu đường, nắm được pháp hành trì để đi vô sự thực tập. Tóm lại, cái điều vô cùng tiên quyết đó là có thể khả năng hiểu biết của anh nó hạn chế, khả năng đọc học kinh văn của anh nó cũng chưa đủ rộng. Thế nhưng nếu anh có được trải nghiệm về sự tu tập, thành đạt ít nhiều con đường tâm linh, thấy được pháp để hành trì, thì anh có khả năng giúp được người mở được tâm, mở được cánh cửa để có thể đi vô sự thực tập. Còn nếu anh chỉ dùng ngôn ngữ giải thích và chưa có ít nhiều gì về sự trải nghiệm tu tập, thế thì cái con đường dạy của anh nó loanh quanh chơi cho vui thôi, không thể mở được cánh cửa diệu pháp giúp người đi vô công phu tu.